Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2324, chương 2326 nổi lên ác ý. Xuống chàng đã định trước giám thị, sao? Đối với mặt mũi tràn đầy khói mù Shizuka Koyomi, Rama tựa hồ có chút hiểu. Giám thị, Yukina cũng là không khỏi nhìn về phía Rama. Không biết suy nghĩ cái gì, mà lúc này đây, Shizuka Koyomi còn nói ra ẩn tình không muốn người biết. Bởi vì một cái nhiệm vụ, Itogami Meiga người giám thị qua đời, cho nên Itogami Meiga cũng điên rồi. Triệt để trầm luân làm ma đạo tội phạm, đang bị Quid of the Void bắt được cũng quan tiến vào Prison Barrier bên trong trước kia. Hắn giết dòng giã 13 tên Lion King Organization Attack Mage. Đối Lion King Organization oán hận, đối với chúng ta oán hận, vẫn luôn là trong lòng của hắn hắc ám. Shizuka Koyomi lời giải thích, nhường Nagisa, Canon cùng Aurora đều mờ mịt. Vì cái gì cái kia người giám thị qua đời, cái kia gọi Itogami Meiga người ngược lại lưu lạc làm ma đạo tội phạm đây. Nagisa lan hết sức kinh ngạc nhấc tay đặt câu hỏi. Đối với cái này, Shizuka Koyomi cho ra đáp án rất đơn giản. Bởi vì Itogami Meiga yêu cái kia người giám thị. Đối với bởi vì Lion King Organization nhiệm vụ mà qua đời người giám thị. Hắn hội sinh ra oán hận. Tình có thể hiểu, Shizuka Koyomi dùng phương thức trực tiếp nhất làm ra nói rõ. Yêu. Nagisa lập tức nói không ra lời, liền Rama cùng Yukina đều nói không ra lời, lại không hiểu có ăn ý đột nhiên nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó một cái gãi gãi gương mặt quay đầu chỗ khác. Một cái khuôn mặt biến đến đỏ bừng lại bối rối, thoạt nhìn là như vậy mất tự nhiên. Thế là, Rama hết sức gọn gàng mà linh hoạt rời đi chủ đề. Itogami Meiga là xuất phát từ hận ý truy sát ngươi. Điểm ấy ta đã hiểu. Rama nói như thế. Thế nhưng, ngươi vừa mới cũng đã nói. Ngoại trừ đối sự thù hận của ngươi bên ngoài, hắn sở dĩ truy sát ngươi. Còn có một cái lý do. Liền là bởi vì cái gì kế hoạch a? Đó là cái gì kế hoạch đâu? Đây là một vấn đề. Còn có, ta đã sớm muốn hỏi. Rama nhìn thẳng Shizuka Koyomi, nói, gia hỏa này dòng họ là Itogami, đảo Itogami Itogami, Itogami Senra Itogami, ta có khả năng hiểu như vậy sao? Rama ngụ ý vô cùng giản, cái kia chính là, cái tên kia, chẳng lẽ là Itogami Senra hậu duệ sao? Rama, làm cho ở đây các thiếu nữ toàn diện đều nín thở. Thế nhưng, điều này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Rama lời giải thích là đúng. Đúng thế, Shizuka Koyomi trầm giọng nói. Itogami Meiga liền là Itogami Senra cháu trai. Cấm kỵ bốn chữ một trong Itogami người thừa kế. Cửu thần chính thống hậu duệ. Bởi vậy, tại phản bội Lion King Organization về sau, Itogami Meiga mới có thể đi vào đảo Itogami, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, là tổ phụ của hắn kiến tạo ra được đảo nhân tạo. Đồng thời cũng là cấm kỵ bốn chữ cầm dùng tới nhường cữu thần kên phục sinh tế đàn. Hắn thân là cữu thần chính thống hậu duệ, cấm kỵ bốn chữ một trong Itogami, tự nhiên không có khả năng không về tới đây. Chỉ tiếc người ở chỗ này không chỉ có cấm kỵ bốn chữ, còn có Nasuki dạng này Prison Barrier khán thủ giả. Bái này ban tặng, trở thành ma đạo người phạm tội Itogami Meiga liền bị Nasuki bắt được, cũng đưa vào Prison Barrier. Nếu không phải Tokoyogi Aya cùng Tokoyogi Yuma kế hoạch dẫn đến Prison Barrier được giải phóng, có lẽ Itogami Meiga hội ở nơi đó đợi cả một đời. Nhưng mà, trên cái thế giới này không có nếu như. Itogami Meiga hoàn toàn chính xác theo Prison Barrier bên trong trốn ra được. lại vừa chạy ra tới lập tức liền đã ẩn núp đi. Không làm mưa làm gió, càng không làm sằng làm bậy, mà là yên lặng đánh cắp bị bảo quản tại nền tảng chi môn trong viện bảo tàng Phang Gian. Biến mất vô tung vô ảnh, cho tới bây giờ mới xuất hiện, mà nếu hắn xuất hiện, vậy liền chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Hắn báo thù, có lẽ còn chưa kết thúc. Shizuka Koyomi thanh âm trở nên càng ngày càng trầm thấp, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Này không phải là bởi vì Itogami Meiga căm thù thậm chí căm hận lấy Lion King Organization, sẽ tiếp tục trả thù Lion King Organization quan hệ, càng là bởi vì vừa mới nâng lên cái gọi là kế hoạch. Itogami Meiga đã ý thức được, dựa vào một lực lượng cá nhân, muốn báo thù Lion King Organization, cái kia cuối cùng có hạn, mặc dù hắn có Phang Gian, dạng này võ thần cỗ nơi tay, hắn đi qua cũng chẳng qua là một giới nhân viên nghiên cứu. Căn bản không có quá lớn lực lượng, nhất định phải mượn nhờ càng lớn lực lượng, hắn có thể thực hiện báo thù. Shizuka Koyomi thanh âm chậm rãi truyền ra, mà hắn là cấm kỵ bốn chữ Itogami người thừa kế, cứu thần chính thống hậu duệ, nắm giữ lấy tỉnh lại tòa đảo này chân chính lực lượng phương pháp. Nếu như hắn tại đánh cái chủ ý này, một câu, không cần Shizuka Koyomi nói xong, Rama đều có thể minh bạch. Nếu như hắn tại đánh cái chủ ý này, đến lúc đó, cứu thần có lẽ thật hội phục sinh, đúng không? Rama có chút bình tĩnh bộ dạng này nói xong, Shizuka Koyomi không có phủ nhận, chỉ là thanh âm trở nên càng ngày càng kiên định, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Bằng không, nhất định sẽ phát sinh đại sự. Shizuka Koyomi liền khẳng định như vậy. Dù sao, đại sự dấu hiệu đã xuất hiện. Thì ra là thế. Rama tựa hồ có chút hiểu rõ. Nói một mình mà nói. Nếu như Itogami Meiga thật nắm giữ lấy tỉnh lại tòa đảo này chân chính lực lượng phương pháp, cái kia liền có thể lý giải vì cái gì bản thổ hội chậm chạp đều không có phái tới trần tay cứu viện. Lời ấy lời này, nhường chúng người vì đó khẽ giật mình. Trần tay cứu viện, Canon lệch ra nổi lên đầu, gương mặt không hiểu, những người còn lại cũng là như thế. Bởi vì, các nàng không biết, vì cái gì Rama lại đột nhiên nắm sự tình kéo hướng bên kia. Nhưng Rama nói như vậy, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như đảo Itogami là cứu thần kên phục sinh dùng tế đàn, chuyện này đã bại lộ, Itogami Meiga cái này chính thống cứu thần hậu duệ lại trong tay nắm giữ sử dụng nó phương pháp, chuyện kia lại biến thành cái dạng gì đâu? Rama gọn gàng dứt khoát nói rõ, không nói thế nhân, liền nói tam đại dạ chi đế quốc tốt. Bọn hắn nếu là biết nơi này chân tướng, cái kia tất nhiên sẽ nắm tòa đảo này coi là uy hiếp. Tam đại chân tổ làm vẫn muốn diệt trừ cứu thần kẻ cầm đầu, tuyệt sẽ không nhìn xem tòa đảo này phát huy tác dụng chân chính. Mà chân tổ ý chí liền là đế quốc ý chí. Tam đại dạ chi đế quốc tuyệt đối sẽ không đối với nơi này ngồi nhìn mặc kệ. Sau đó, nếu là tam đại dạ chi đế quốc đem tòa đảo này coi là uy hiếp, cái kia cùng tam đại dạ chi đế quốc ký kết thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc nhóm khẳng định cũng sẽ tán thành. Hết lần này tới lần khác, ngày vốn là thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc. Nghĩ như vậy, bản thổ đối đảo Itogami tình hình tai nạn thấy chết không cứu tình huống liền có thể nói rõ. Khó, chẳng lẽ nói, Nagisa, Kanon cùng với Yukina đám người có vẻ như đều hiểu Rama ý tứ. Từng cái dồn dập đều hít vào một ngụm khí lạnh, Rama đồng dạng híp mắt lại, nhàn nhạt lên tiếng, chỉ sợ, thâm uyên chi hãm, sự tình, nhường đảo Itogami chân tướng bại lộ đến thế giới các quốc gia trong mắt. Thế giới các quốc gia, bây giờ đã biết đảo Itogami chân tướng, trong đó, thánh vực điều ước, gia nhập Liên minh quốc nhóm liền quyết định muốn đem tòa đảo này coi là uy hiếp. Chính là bởi vì dạng này, Itogami Mega mới có thể theo cất giấu trạng thái nổi lên. Bắt đầu hành động, bản thổ cũng cự tuyệt đối đảo Itogami trần tay cứu viện. Cái này, sự tình trở nên phiền toái. Một cái không làm được, chỉ sợ chiến tranh cũng có thể xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.